Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 447 đến 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía đối diện, Giang Yến ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở anh nên dừng lại người này một khi nổi điên lên. Ai cũng bị cắn khi hối hận thì đã quá muộn rồi. Nếu là trước đây, thì Nguyễn Tinh Vãn đã sớm cãi nhau với anh. Nhưng lần này cô không ngừng tự nhủ rằng mình đến đây để giải quyết vấn đề, không phải để cãi nhau với người đàn ông xấu xa này. Khi cô đang nghĩ như vậy, người đàn ông xấu xa cuối cùng đã nói một câu có vẻ hợp lý. Tôi dạy em, Nguyễn Tinh Vãn. Ồ, có lẽ vì Nguyễn Tinh Vãn từ nhỏ đã không thích cờ bê, c do cha cô là một con bạc nghiện ngập, nên cô không biết vui vẻ ở đâu trong những trò chơi này. Trong suốt thời gian chơi, cô giống như một cỗ máy không cảm xúc, lắng nghe chỉ thị từ Chu Từ Thâm. Anh bảo cô đánh bài nào thì cô đánh bài đó. Nhưng kể từ khi Nguyễn Tinh Vãn ngồi xuống, vận may của vị trí này đã bắt đầu trở nên tốt hơn. Cô liên tiếp thắng nhiều ván, không khí trên bàn bài ngày càng sôi động, trong khi Nguyễn Tinh Vãn lại cảm thấy ngày càng buồn ngủ. Đánh lá đó, không biết là do Chu Từ Thâm không diễn đạt chính xác, hay Nguyễn Tinh Vãn hiểu sai. Khi cô cầm lá bài mà Chu Từ Thâm nói chuẩn bị đặt xuống, tay cô bỗng bị nắm chặt. Sự ấm áp và thô ráp từ lòng bàn tay của người đàn ông khiến Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy như bị bỏng một cái. Sự buồn ngủ ngay lập tức tan biến, cô theo phản xạ muốn rút tay ra. Nhưng trước khi cô có động tác, Chu Từ Thâm đã buông tay trước. Không phải lá này, là cái bên cạnh. Nguyễn Tinh Vãn chỉ có thể đặt lá bài về chỗ cũ và lại đánh một lá khác. Khi ván này kết thúc, Nguyễn Tinh Vãn đứng dậy. Tôi muốn đi nhà vệ sinh, Chu Tổng, anh tiếp tục đánh nhé. Nói xong, không chờ Chu Từ Thâm đồng ý hay không, Nguyễn Tinh Vãn nhanh chóng quay người rời đi. Khi cô rời khỏi, những người khác trên bàn bài cũng tìm lý do để rút lui. Hôm nay không thích hợp để chơi bài, sơ sẩy một chút có thể trở thành đối tượng bị Chu Từ Thâm chút giận. Nhìn mọi người rời đi, Giang Yến lắc đầu, đẩy bài trên bàn ra. Cậu đến đây để chơi bài hay để phá hoại vậy? Chu Từ Thâm ngồi lại trên sofa, rót một ly rượu. Đâu phải tôi đuổi họ đi, cậu chỉ thiếu mỗi việc mở miệng đuổi họ thôi. Giang Yến ngồi cạnh anh. Hôm nay ai lại chọc tức cậu vậy? Tôi đã nói với cậu rồi, miệng cậu quá cay nghiệt, ít nói một chút còn hơn. Chu Từ Thâm cầm ly rượu xoay xoay trong tay, vẻ mặt thờ ơ. Cô ấy không có trái tim, nhưng không có nghĩa là không có tai. Ở phía đối diện, Giang Yến ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở anh nên dừng lại. Giang Yến nói, trước đây cậu còn hăng hái, nhiệt tình lắm, giờ sao đột nhiên thay đổi thế? Chu Từ Thâm uống cạn ly rượu, không thèm để ý đến anh ta. Giang Yến lại nói, Chu Từ Thâm, theo đuổi phụ nữ thì cần kiên nhẫn, mới bắt đầu mà đã như vậy. Huống hồ trước đây cậu cũng đã hiểu lầm nhiều người, sốt ruột không ăn được đậu hũ nóng đâu. Còn không thì qua vài tháng nữa, cậu có thể tham dự lễ cưới của cô ấy rồi. Giang Yến, anh có nghe từ Lâm Nam rằng gần đây Nguyễn Tinh Vãn khá gần gũi với chương vị của công nghệ tinh động. Không ngờ lại phát triển nhanh như vậy. Giang Yến không hiểu, vậy cậu còn giữ thái độ này làm gì? Các phương pháp trước đây có hiệu quả không? Có lẽ không. Nếu có hiệu quả, thì anh đã không ngồi đây uống rượu chán nản. Chu Từ Thâm nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay, đôi môi mỏng nhếch lên, từng chữ nói ra. Phải kéo dài thời gian mới có thể câu được con cá lớn. Chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ chính vì anh thúc ép quá chặt nên đã đẩy Nguyễn Tinh Vãn về phía chương vị. Nếu vậy, chỉ có thể thay đổi chiến lược. Giang Yến cười gượng hai tiếng. Vậy, chúc cậu thành công. Chu Từ Thâm liếc nhìn anh ta, vẻ mặt không hài lòng. Đó là vẻ mặt chúc phúc à? Tôi thấy phương pháp của cậu có vẻ không hiệu quả lắm. Chu Từ Thâm, rốt cuộc cậu vẫn không hiểu con gái đang nghĩ gì. Chu Từ Thâm đáp, nhưng tôi hiểu Nguyễn Tinh Vãn đang nghĩ gì. Nghe anh nói vậy, Giang Yến cảm thấy có chút lý do. Nguyễn Tinh Vãn ra khỏi nhà vệ sinh, lau tay bằng một tờ giấy, vừa định rời đi thì một bóng dáng đi ngang qua cô. Ngay sau đó, một giọng nữ vang lên từ phía sau. Nguyễn Tinh Vãn, cô hơi dừng lại, quay đầu lại. Sau một thoáng ngạc nhiên, Trần Huyền Lộ khoanh tay trước ngực, thái độ đầy kiêu ngạo. Cô sao lại ở đây? Có phải đi cùng Trương Vị không? Không phải, vậy thì kỳ lạ. CS phí ở đây cao như vậy, không lẽ cô đến đây để gặp bạn bè sao? Trần Viễn Lộ trong lời nói tràn đầy sự khinh thường. Nguyễn Tinh Vãn lạnh nhạt đáp, có liên quan gì đến cô? Trần Viễn Lộ có lẽ không ngờ rằng cô sẽ nói vậy, sắc mặt có chút thay đổi, rồi lại hừ một tiếng đầy khinh thường. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, có thể cô không biết, một ly rượu ở đây giá từ 5 chữ số trở lên, tôi sợ là cô làm việc vất vả lâu như vậy, tiền kiếm được sẽ bị tiêu hết trong một đêm. Dù sao thì công việc trong ngành dịch vụ như cô, kiếm tiền cũng không dễ dàng. Cô nói nhiều như vậy, định mời tôi uống một ly rượu sao? Trần Uyển Lộ môi động đầy, một hồi lâu không tìm được lời đáp lại. Chồng cô ta tối nay có một buổi tụ họp với bạn bè ở đây, cô đã cầu xin anh ta mãi mới được đưa đến đây. Trần Uyển Lộ đã không còn thời gian để lo cho người khác, làm sao có thể mời Nguyễn Tinh Vãn. Nguyễn Tinh Vãn thấy vậy cười nhẹ, cô lo cho bản thân mình đi, đừng bận tâm đến chuyện của người khác. Khi cô chuẩn bị rời đi, Trần Uyển Lộ lại nói. Nguyễn Tinh Vãn, tôi nhớ cô đã ly hôn rồi, trong công ty chồng tôi gần đây cũng có một người mới ly hôn, tôi thấy khá hợp với cô, có muốn làm quen không? Chưa đợi Nguyễn Tinh Vãn trả lời, cô ta lại nói. Con người phải học cách nhìn về phía trước, chính vì cô chưa gặp được người tốt nên mới có một cuộc hôn nhân thất bại. Lần này tôi đã tìm hiểu kỹ rồi, dù anh ấy có hai đứa bé, nhưng người rất thật thà, quan trọng là biết yêu thương vợ. Lương một năm cũng khá ổn, sau khi cô kết hôn với anh ấy, chỉ cần ở nhà chăm sóc con cái và hưởng phúc là được. Điều kiện tốt như vậy, tôi hiếm khi giới thiệu cho người khác. Điều kiện tốt như vậy, cô giữ lại cho mình đi. Cô, Nguyễn Tinh Vãn không thèm để ý đến cô ta nữa, vứt tờ giấy lau tay vào thùng rác, rồi quay người rời đi. Trần Uyển Lộ đứng lại, tức giận dậm chân, chỉ là một món hàng đã qua sử dụng, có gì đáng kiêu ngạo. Còn tưởng rằng cô là ngôi sao được mọi người tôn sùng ngày xưa sao? Trở lại phòng bao, Nguyễn Tinh Vãn thấy những người khác đã rời đi, chỉ còn Chu Từ Thâm ngồi trên sofa uống rượu. Có vẻ như anh đã uống khá nhiều rồi. Nguyễn Tinh Vãn hỏi, Chu Tổng, đã kết thúc rồi sao? Chu Từ Thâm ngước mắt lên, ánh nhìn quét về phía cô. Sao cô không đợi đến ngày mai rồi về? Nguyễn Tinh Vãn kéo nhẹ khóe miệng, cầm túi. Nếu đã kết thúc thì tôi xin phép về trước. Đến đây, cách chương.